Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, đệ 1059 chương, bảy càng, video hưởng ứng đại khái cũng là ra ngoài Dương Linh Lâm ngoài ý liệu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới video một phát ra phải tới rồi mấy vạn chuyển phát lượng. Hơn nữa cái này video chuyển phát lượng còn đang không ngừng mà gia tăng. Mà bên này thư trường, từ nước Pháp trở về lúc sau, ăn mặc hán phục ảnh chụp liền thường xuyên bị phát ra đảm đương làm là tuyên truyền. Các fan ở sôi nổi trêu chọc thư trường, nam thần là thật sự rất lợi hại a, đi một chuyến nước Pháp có thể lưu đến nhiều người như vậy. Xem ra ăn mặc hán phục là có thể bày ra nam tính mị lực. Ta quá hai ngày cũng muốn ăn mặc hán phục ra cửa ha ha ha. Nam thần, ngươi nhìn đến trên mạng cái kia video sao? Cái kia tiểu tỷ tỷ nói là đang tìm kiếm hán phục chế tác người. Nam thần, ta cảm thấy ngươi cái gọi là hán phục đại sứ phỏng chừng có thể tìm nàng thử xem. Simonser đúng vậy, không phải nói gần nhất đang tìm kiếm một cái hán phục tuyên truyền đại sứ. Lưu Đình Nhi nữ thần gần nhất ở vội vàng tiên kiếm cuối cùng quay chụp bộ phận. Phỏng chừng không có có thời gian. Thư Trừng nhìn bình luận, chú ý tới đại gia nói cái kia tiểu tỷ tỷ, nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Thư Trừng đối với Thẩm Hòa mở miệng, ngươi giúp ta đi xem cái này video nữ sinh có hay không hứng thú lại đây nói chuyện. Thẩm Hòa nhìn thoáng qua video, tức khắc liền phản ứng lại đây. Nga, cái này a, ta xem qua, chính là cái kia đang ở tìm hán phục chế tác người. Bất quá ngươi lại không cần làm nàng hỗ trợ làm hán phục. Cũng không cần đi giúp nàng làm hán phục, ngươi tìm nàng làm cái gì? Nàng gần nhất lực ảnh hưởng rất không tồi, Thư Trừng không nhanh không chậm mà mở miệng. Bất quá vẫn là ở phía sau bổ sung một câu. Tuy rằng lớn lên không nhà của chúng ta Lưu Đình Nhi đẹp, Thẩm Hòa khóe miệng vừa kéo. Nhà ngươi Lưu Đình Nhi hiện tại nhưng vội thật sự. Tiên kiếm lập tức liền phải đóng máy, Thư Trừng nhún vai. Cho nên ta mới nghĩ muốn tìm nàng đương lần này hán phục thi đấu tuyên truyền đại sứ a. Chính là ta vì cái gì luôn cảm thấy nàng đương hán phục tuyên truyền đại sứ có điểm kỳ quái a. Thẩm Hòa nhìn video trung tiểu tỷ tỷ, cau mày mở miệng nói. Nàng đối hán phục thực hiểu biết, lúc này muốn tìm một cái đối hán phục hiểu biết người nhưng không dễ dàng. Hơn nữa đóng gói một chút biến đẹp điểm cũng không phải chuyện khó khăn, Thư Trừng chọn mi không? Không chút để ý mà mở miệng, Thẩm Hòa nhìn hắn ánh mắt, liền biết Thư Trừng khẳng định lại là ở đánh chính mình chủ ý. Khẳng định lại muốn cho chính mình đi đóng gói cái này hán phục đại sứ. Thẩm Hòa cuối cùng ở Thư Trừng vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới. Thập phần không tình nguyện mà đi mời Dương Linh Lâm đi đương Dương Linh Lâm tiếp thu đến mời. Thời điểm, cả người đều ở vào khiếp sợ trạng thái. Nàng thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Thư Trừng thế nhưng còn sẽ chú ý đến chính mình. Dương Linh Lâm một phen tinh xảo trang điểm qua đi, dựa theo Thư Trừng ước định địa điểm, đi tới tiên kiếm đoàn phi môn sơ rốt cuộc đóng máy trước này mấy chàng diễn trọng yếu phi. Thường, Thư Trừng vẫn là không yên tâm mà lại đây trông coi. Vì thế cũng liền đem Dương Linh Lâm an bài ở cái này địa phương gặp mặt. Nhưng là kỳ thật nói là trông coi, kỳ thật chính là tới cùng Vinh Tuyển Dịch tú ân ái. Thư Trừng lười biếng mà dựa vào một chương ghế dài thượng. Nửa híp mắt một phần buồn ngủ mười phần bộ dáng. Vinh Tuyển Dịch ngồi ở một bên tựa hồ ở xử lý một ít công sự. Thư Trừng khoan thai mở miệng, tức phụ, ta muốn ăn đường, ngươi lấy một viên đường cho ta. Vinh Tuyển Dịch chậm rãi nâng lên đôi mắt, nhìn thoáng qua Thư Trừng bên cạnh kia một hộp đường, khóe miệng vừa kéo, kia hộp đường ly Thư Trừng còn không đến 20 cm khoảng cách. Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch không có động tác, nhướng mày, tức phụ, ngươi nhanh lên, ta cảm thấy ta không có đường liền phải hít thở không thông. Đường chính là ta giải dược a. Hết chương.